Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 389 đuổi giết. Mọi người, bao gồm Daisy, đều xem thường cái này lão chính khách. Hắn ý chí không thấp, tín niệm cũng thực kiên định. Hơn nữa bị bắt giữ thời gian muốn sớm một ít. Lúc này hắn đã đại khái khôi phục tự thân thần trí. Thân là Hydra một viên, hắn lén cũng tiến hành quá nhằm vào Trấn Tĩnh Tề cùng phun thật tề huấn luyện. Không thể không nói vẫn là dùng được thần trí khôi phục. Trấn Tĩnh Tề hiệu quả đại suy giảm, nhưng là hắn vẫn luôn làm bộ không thanh tỉnh bộ dáng. Ở Daisy trước mặt càng là một bước điên cuồng thần thái. Chính là vì bảo mệnh, biết thực sợ hãi. Hắn ký ức phi thường rõ ràng. Hắn biết chính mình ở đài truyền hình làm trò màn ảnh tố giác nhiều ít hắc tài liệu. Nhậm chức 30 năm, tự mình tham dự hắc giao dịch không cần quá nhiều. Hiện tại ngoại giới chuẩn bị giết hắn đại nhân vật có thể có mấy trăm cái. Cho nên hắn rõ ràng biết Daisy cũng chuẩn bị giết hắn. Nhưng ở cân nhắc mấy phương diện quan hệ sau, vẫn là quyết định tránh ở SHILD. Bởi vì chính mình không có bại lộ Hydra thân phận. Có Nick Fury nhìn, Daisy sẽ không hạ sát thủ, nhưng này chung quy không phải kế lâu dài. Hắn không biết chính mình còn có thể tàng bao lâu. Loại này mạng nhỏ nắm chặt ở người khác lòng bàn tay. Đối phương một ý niệm chính mình sẽ phải chết cảnh ngộ. Hắn đã thật lâu không có tao ngộ tới rồi, chạy. Cần thiết chạy, rời đi SHILD, rời đi Hydra. Mới có sinh lộ, giám hộ thất đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái rác. Có người bước chân cực nhẹ mà đi đến, Pierce ngẩng đầu nhìn lại. Trong lòng thả lỏng hai phân. Mark, bằng hữu của ta, ta biết ngươi có thể xem hiểu ta ám chỉ, một cái trung niên nam nhân đầy mặt trần chờ mà đi đến. Ta liền giúp ngươi lúc này đây. Thiếu ngươi nhân tình liền tính còn xong rồi, chạy trốn cũng yêu cầu một ít chuẩn bị. Ngây ngốc nhanh chân liền chạy, căn bản chạy không ra SHILD tổng bộ là có thể bị đại cục trưởng trung tâm thủ hạ loạn thương. Đánh chết, Pierce cảm thấy đất khách mà chỗ, chính mình là có thể làm ra việc này. Hắn vì chạy trốn đã làm vài bộ kế hoạch, trung niên nhân đem chính mình âu phục đưa cho Pierce. Pierce cũng cởi bệnh nhân phục, hai người trao đổi quần áo, trung niên nhân ít nhất muốn ứng phó hai sóng tuần tra. Mới có thể cấp Pierce chạy trốn tranh thủ thời gian, trung niên nhân duỗi tay ở thái dương một chút. Mặt bộ hình dáng bắt đầu bay nhanh biến hóa. 2 giây thời gian, hắn liền biến thành Pierce bộ dáng. Đây là SHILD khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mặt bộ bắt trước trang bị. Hiện giờ còn ở vào thực nghiệm giai đoạn. Khoa học bộ cộng sinh sản tam kiện. 2 kiện ở phòng thí nghiệm. 1 kiện ở Daisy trong tay. Trung niên nhân trong tầm tay cái này là Pierce dựa theo khoa học bộ số liệu chính mình tìm người. Chế tạo, để ngừa vạn nhất, không thể không nói. Làm một cái bảo thủ lão nhân. Pierce cục trưởng thực giỏi về tiếp thu mới mẻ sự vật. Ngày thường tiểu tâm cẩn thận hòa hảo nhân duyên. Làm hắn hôm nay có một con đường sống, Hail Hydra. Pierce thuận miệng liền tưởng kêu khẩu hiệu. Trung niên nhân ngăn cản hắn, việc này cùng Hydra không quan hệ. Ta giúp ngươi tương đương phản bội Hydra đi. Trung niên nhân ngữ khí tiêu điều. Hy vọng Johnson tiểu thư có thể vòng ta một mạng đi. Pierce đầy mặt ngạc nhiên. Chính mình hiện tại đều không phải Hydra sao? Thế giới này biến hóa cũng quá nhanh đi. Trung niên nhân ngụy trang thành bộ dáng của hắn nằm ở trên giường. Gắng đạt tới chân thật. Còn cho chính mình tiêm vào một châm trấn tĩnh tề. Pierce tắc tay chân nhẹ nhàng mà rời đi giám hộ thất, trung niên nhân đã giúp hắn họa ra an toàn. Chạy trốn lộ tuyến, Pierce một đường tiểu tâm hạ đến ngầm bãi đỗ xe. Nơi này cũng có hắn dự lưu chuẩn bị ở sau. Một chiếc hoàn toàn mới giấy phép chống đạn Chevrolet, lái xe rời đi SHILD tổng bộ. Hắn treo một lòng mới tính buông một nửa. Lấy ra vệ tinh điện thoại gạt ra một cái dãy số. Đánh cho vẫn như cũ còn chịu chính mình khống chế Winter Soldier. Hắn cũng không phải là Daisy. Tao lão nhân một cái. Hiện tại yêu cầu một cái cường lực tay đấm tới bảo hộ chính mình. Lão nhân một bên lái xe. một bên cân nhắc chính mình tương lai, châm chọc chính mình thế nhưng bị Hydra khai trừ rồi. Này băng gia hỏa chẳng những không hỗ trợ, ngược lại muốn sát chính mình. Sự tình như thế nào sẽ mất khống chế đến loại trình độ này? Rời đi SHILD, lại bị Hydra đuổi ra khỏi nhà. Hắn liền một cái lão cẩu đều không bằng, cái gì kêu oan khiếu nại là không tồn tại. Hydra không phải thiện đường. Nếu hắn không có giá trị, tự nhiên sẽ không có người mạo đắc tội Viper, đắc tội Daisy nguy hiểm tới che chở hắn. Vấn đề tới, hắn còn có giá trị sao? Tiết ở bên trong xe suy nghĩ sâu xa, thỉnh thoảng gọi điện thoại thúc giục Bucky mau tới. Hắn hiện tại cả người lông tơ dựng đứng. Thân ở đô thị, hắn cảm thấy truy binh tùy thời đều sẽ sát ra tới, chi phía trước biến thành đèn đỏ. Hắn chỉ có thể giẫm một chân phanh lại. Lão nhân tả hữu trước sau đều nhìn, bên tay phải ngừng một chiếc xe cảnh sát. Hai cái mang kính râm cảnh sát đang ở đánh giá hắn, biết hiện tại chính là chim sợ cành cong. Hắn vội vàng nghiêng đầu, thực mau đèn đỏ biến đèn xanh. Xe cảnh sát trước một bước xử ra, biết chậm rãi khởi bước. Liền ở hắn cân nhắc chính mình hay không muốn thay đổi tuyến đường thời điểm, mặt bên một khác chiếc xe cảnh sát bay nhanh xử ra, hung hăng mà đánh vào Chevrolet mặt bên, phía trước xe cảnh sát nháy mắt chuyển xe, tễ trụ hắn xe đầu, mặt sau lại tới nữa hai chiếc xe cảnh sát, phân biệt tạp đã chết Chevrolet mặt khác hai cái phương hướng, liên tục va chạm làm Pierce một trận đầu váng mắt hoa, hắn tầm mắt mơ hồ, suy nghĩ càng là tán loạn, chỉ biết có người muốn giết hắn. Mơ hồ có thể thấy rất nhiều cảnh sát bưng tự động vũ khí đi ra xe cảnh sát, cũng đem hắn bao quanh vây quanh, đối phương căn bản không chuẩn bị cùng hắn vô nghĩa. Số chỉ M4A1 đối với Chevrolet điên cuồng khai hỏa. Chiếc xe chống đạn tầng ở nhanh chóng tiêu hao, bị đánh thành cái sang. Chỉ là vấn đề thời gian, đẩy mạnh hệ thống trục trặc. Biết tưởng lao ra trùng vây, nhưng là xe tải máy tính cho hắn bắt một chậu nước lạnh, khởi động lại. Mau khởi động lại. Lão nhân lần đầu tiên bởi vì công sự mắng to Daisy. Cái này xe tải máy tính hệ thống chính là khoa học bộ thiết kế. Lúc trước Daisy thổi đến ba hoa chích chòe, hoa không ít tiền. Hiện giờ vừa thấy cái gì thứ đồ hư a. Thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Hắn không có Daisy cường hãn thuộc tính, làm không được làm lơ viên đạn nông nỗi, chỉ có thể xúc ở trong xe giống chim cút giống nhau chờ đợi chiếc xe hệ thống một lần nữa khởi động. Khởi động lại hoàn thành, điện tử âm đúng lúc vang lên. Tiết đại hỉ, chân ga dẫm rốt cuộc, đột nhiên xông ra ngoài, sát thủ nhóm không chút nào dừng lại, mỗi người lái xe điên cuồng đuổi theo, còn có mấy cái giống đóng phim điện ảnh giống nhau. Thân thể dò ra cửa sổ xe đối với hắn chống đạn xe điên cuồng bắn phá, cửa sổ xe hoàn chỉnh độ 45%. Kiến nghị áp dụng ứng đối thi thố, có cái gì ứng đối chạy nhanh dùng. Nhìn sát thủ lấy ra một quả ống phóng hỏa tiễn, đối với hắn ô tô tả hữu nhắm chuẩn. Lão nhân sợ hãi, luống cuống tay chân, cuối cùng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức né tránh đạn hỏa tiễn. Lão nhân lúc này khẩn trương đến độ muốn đái trong quần, khoa học bộ còn không có mở ra ra tân ứng. Đối thi thố, thỉnh đem ngài ý kiến phản hồi cấp khoa học bộ Rio Fit tiên sinh. Điện thoại là, được rồi, ta đã biết, chờ ta đến SHILD nhất định tìm cái này gọi là gì Fit ra hỏa làm hắn ở trong xe trang điểm. Vũ khí, lão nhân mắng một câu, chính mình nếu là còn có thể đi. Nhất định phải đem cái này thiết kế sư lộng chết. Bằng. Hết chương.